Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy hết can đảm, Bích lấy thêm một miếng bùa, bước tới dán ngay chính giữa cái cửa. Và rồi không gian trở lại im lặng, màn đêm lại tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bích áp tai vào cánh cửa lắng nghe, và ngay lập tức rùng mình vì nó vừa nghe được cái tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ đang bước đi xa dần khỏi cánh cửa ấy. Nó có thể nghe được tiếng bước chân lạch cạch đi xuống cái cầu thang gỗ, nhỏ dần rồi mất hẳn. Con quỷ Linh Nhi cũng đã xoay đầu về vị trí cũ. Con Bích leo lên giường, ngồi nép vào trong góc tường, ôm lấy con Cuman Thông và nắm chặt lấy sắp bùa trong tay. Đêm này sẽ là một đêm thức trắng của nó. Mấy ngày liên tiếp sau đó, từ sau cái chết của con Hà Trệ, ngôi trường của quan học trở thành điểm nóng dư luận của thành phố. Trong vòng 2 tuần lễ đã có thêm 5 cái chết thảm khốc của các học sinh trong trường, trong đó có 3 vụ chết ngoài đường và thêm 2 vụ chết trong trường nữa. Tất cả đều có dấu hiệu tự sát. Phía công an không thể điều tra được gì thêm, bởi những tình huống rõ ràng như thế này, mấy ông công an già tặc lưỡi ngán ngẩm nói riêng với nhau: "Tự sát hàng loạt sao? Giống hệt sự kiện 10 năm trước. Cái trường này chắc bị nguyền rủa rồi." Dĩ nhiên mấy ông chỉ nói chơi với nhau như vậy thôi. Là người đại diện của pháp luật, họ không được phép tin vào mê tín dị đoan, càng không được tin vào ma quỷ. Những trường hợp tự sát hàng loạt của mấy học sinh cá biệt này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Ngày hôm đó, bước vào cổng trường, Quan đã cảm nhận được cái luồng không khí lạnh lẽo, ẩm đạm đang bao trùm lấy cả ngôi trường. Không còn thấy băng nhóm của con Bích đứng chặn ngay cổng trường nữa. Trong trường cũng chẳng ai thèm quan tâm tới vụ Quan bị tung hình lên mạng. Chủ đề sôi nổi nhất trong trường lúc này chính là cái chết hàng loạt của băng đảng con Bích. Đứa thì bảo rằng tất cả những sự việc này đã bị rập khuôn sau cái chết của con Hà. Nó chết nhầm vào giờ linh, cho nên kéo theo cả bọn đi theo. Đứa thì lại cho rằng chúng nó đã đắc tội với một thế lực siêu nhiên nào đó, cho nên mới lãnh hậu quả thảm khốc như thế này. Không khí trong trường những ngày này luôn ngột ngạt và căng thẳng. Tin đồn ma quỷ rộ lên ở khắp nơi. Nhiều phụ huynh sợ hãi rồi chuyển trường cho con ngay. Không biết là chuyện gì, nhưng họ không muốn con mình học ở cái trường ma quái này thêm một ngày nào nữa. Đặc biệt là sau khi truyền tai nhau nghe về vụ án tương tự của 10 năm trước. Đang suy tư bước một bước thờ thẫn thì bỗng dưng Quanh giật mình khi nhìn thấy một người từ đâu chạy tới nắm chặt lấy bàn tay của nó. Không khó để nhận ra đó chính là thằng Tài, một trong những đứa đàn em của con Bích. Nó cũng chính là một trong những đứa đã sờ mó cơ thể của Quanh cái hôm mà nhỏ bị chúng nó hành hạ. Quanh quay qua nhìn Tài, đôi tay của nó rung lên bần bật, mặt xanh xao tái mét. Quanh chưa kịp phản ứng thì đã thấy thằng Tài quỳ dưới chân của nó. Quanh, mày không, chị Quanh, chị làm ơn nói tha cho em đi. Em biết lỗi rồi. Từ nay về sau em hứa sẽ sửa chữa. Em cam tâm làm trâu làm bò để hầu hạ cho chị. Em gian chị mà, em xin chị đó. Nó quỳ sát dưới chân của Quanh, cóc lóc gian xin rất thảm thiết. Lúc này hàng loạt những ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kinh sợ hướng về phía cô. Không giấu được sự bối rối, nhỏ cúi đầu xuống kéo tay nó ra rồi nói: "Nè, mày nói điên khùng gì vậy? Tao biết mày muốn gì hết." Vừa nói, Quanh vừa bỏ đi vội vã. Thằng Tài xoay người theo, bám riết lấy chân của Quanh tiếp tục khóc thét gian nại thảm thiết. Em xin chị mà chị. Chị hãy rút nó lại đi, em sợ lắm rồi. Ngày nào nó cũng theo em hết. Cả tuần nay không có đêm nào mà em nhắm mắt nổi cả. Em mệt quá rồi, em xin chị hãy tha cho em một con đường sống đi mà." Quanh vẫn cứ cự tuyệt bỏ đi, bất chấp thằng Tài cố gắng níu kéo trong vô vọng. Suốt mấy tiết học đầu tiên, Quanh bần thần như một người mất hồn. Biết bao nhiêu suy nghĩ đúng sai bám lấy tâm trí của con nhỏ. Tại sao thằng Tài lại biết Quanh có dính líu tới chuyện này? Dẫu biết là chúng nó đáng chết, nhưng như vậy có phải quá tàn ác rồi hay không? Có cách nào để chấm dứt những chuyện này không? Quanh thở dài, Nó đứng dậy bước lên xin giáo viên cho đi rửa mặt. Phía bên dưới Dung và Trúc nhìn chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net